Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, người sợ không phải đang đùa ta. Giảng đạo lý người giữ bí mật, người có thể không thể giải thích một chút, cao tới 70 thể chất, vì sao lực lượng chỉ có 40 điểm. Yukikage, đây là xúc sắc nữ thần quyết định, giảng đạo lý người giữ bí mật. Vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút? Cái này 85 điểm mị lực lại là cái gì quỷ? Ngươi một cái tội phạm có cao như vậy mị lực thật được không? Sợ không phải trong tù mỗi ngày nhặt xà phòng meo. Yukikage, đây là xúc sắc nữ thần quyết định. Giảng đạo lý người giữ bí mật. Tốt, a, những thứ này xúc sắc đi ra thuộc tính ta liền không nói. Vì sao ngươi một cái 24 tuổi người trẻ tuổi có thể điểm ra cao như vậy mị hoặc cùng diễn kỹ ha? Ngươi hắn mèo là làm nghiêu lang sao? Mấu chốt là ngươi chức nghiệp điểm kỹ năng cao như vậy. Vì sao tín dự là không a? Giảng đạo lý, ngươi có loại thiên phú này đi kề cái phú bà không tốt sao? Thực sự không được ngươi đứng trên đường cái ném cái mị nhãn cũng có tiền a? Yukikage, ta không phải tại nhân vật bối cảnh bên trong viết sao? Đó là cái lừa gạt sư, bị đồng bọn bán rẻ đờ vào ngục giam, tài chính cũng bị đồng bọn toàn bộ chia cắt, ngồi xổm 2 năm ngục giam lúc này mới vừa đi ra. Làm sao có thể có tiền? Giảng đạo lý người giữ bí mật, người không nói bối cảnh thiết lập còn tốt, ta liền muốn hỏi. Ngươi cái này gợn sóng khí công là cái quỷ gì? Năng lực là có thể đem thần bí học coi là y học. Dù sao đều không phải là bản chất kỹ năng. Ngươi dứt khoát một chút y học không tốt sao? Yukikage, ngươi cũng dám đem sự kiện phát sinh điểm định tại Morio. Ta vì sao không thể học gợn sóng khí công? Ta chẳng qua là cảm thấy nhân vật này lực lượng thấp như vậy thể chất cao như vậy có chút không hợp lý, cho nên cho hắn hách một cái gợn sóng khí công giải thích một chút thể chất vấn đề. Dù sao COC bên trong cũng không có cái gì bị gợn sóng khí công khắc chế quái vật. Cùng lắm thì TRPG, sao trò chơi nhập vai với bút và giấy. Thời điểm ta không đạp nước là được, nhưng thật ra là vì cái kia 10 điểm cơ sở giá trị. Giảng đạo lý người giữ bí mật. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Cái quỷ a, ngươi thế nào không làm cái stand đâu? Yukikage, sao? Có thể chứ? Tốt a, vậy ta đổi thành u gợn sóng. Dòng họ cũng đổi thành dâu. Danh tự nha, dâu dâu thế nào? Thành tại tiếng Nhật bên trong cũng phát dâu thanh âm. Giảng đạo lý người giữ bí mật. Cút. Phía trên cái này thông qua mạng lưới cùng TRPG tranh chấp người. Gọi là Fenyuki, là một cái COC TRPG kẻ yêu thích. Về phần COC là cái gì, nơi này liền không nhiều làm giới thiệu. Dù sao không phải bộ lạc liên minh là được. Nói chung, tại xe một chương kỳ hoa thẻ nhân vật về sau. Cái này 6 người đoàn liền bắt đầu. Đúng vậy. Hắn phía trên xe tấm kia thẻ nhân vật thật qua, mặc dù thuộc tính có chút mê, nhưng là xác thực không có trái với quy tắc. Chí ít tại Fenyuki chuẩn bị nhân vật bối cảnh dưới, nắm giữ kỹ thuật đều còn tại hợp lý phạm vi bên trong. Cái quỷ a, nói chung, thẻ nhân vật thuộc tính như sau, chỉ liệt trọng yếu hạng mục, HP gì gì đó không có ý nghĩa liền không viết. Tính danh Fenyuki chức nghiệp, lừa gạt sư trình độ, đại học tốt nghiệp nơi sinh, loại hoa gia trung nguyên cố đô giới tính, nam tuổi tác, 24 thân thế, bởi vì tiên thiên không đủ bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa ra vào đứa trẻ bị vứt bỏ. Từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, thường xuyên nhận trong cô nhi viện những hài tử khác khi dễ. Vì cải biến loại tình huống này, hắn từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào lợi dụng mình cùng bẩm sinh tới. Bề ngoài cùng trí lực đi, cải biến, người khác. Thi đại học sau ra ngoài du lịch lúc gặp gỡ bất ngờ một vị tăng lữ. từ chỗ của hắn đạt được tên là gợn sóng khí công phương pháp tu hành. Từ nay về sau liền bách bệnh bất xâm, tố chất thân thể cũng có tiến bộ rất lớn. Trong lúc học đại học gia nhập cái nào đó lừa gạt đội, dựa vào cao siêu thuật nói chuyện cùng cường đại mị lực cá nhân, rất nhanh liền tích lũy lên không nhỏ tài sản. Nhưng ở một lần hành động bên trong bị đồng bọn bán rẻ, trở thành dê thế tội bị giam tiến vào ngục giam, mà hắn tài sản cũng bị đồng bọn chia cắt. Dựa vào tự thân mị lực cá nhân tại ngục bên trong lẫn vào rất mờ. Tại giảm hình phạt sau khi ra tù, bởi vì tại bổn quốc có tiền khoa, bởi vậy quyết định tiến về Nhật Bản, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Lực lượng 40, chỉ so với gà lực lượng lớn một chút. Thể chất 70, thể chất như vậy nghĩ sinh bệnh cũng khó khăn. Hình thể 55, hơi gầy. Thể trọng 60 kg, thân cao chừng 1 thước 8, nhanh nhẹn 70, có thể dùng đũa kẹp lấy bay múa con ruồi, thậm chí có thể tại tiền xu rơi xuống đất trong nháy mắt thấy rõ ràng đến tột cùng bên nào hướng lên trên. Bề ngoài 85, nhân loại cực hạn siêu phàm mị lực, đừng nói là đồng bạn, liền xem như địch nhân của ngươi cũng biết bởi vì mị lực của ngươi mà động dung. Trí lực 75, đại khái chính là bình thường không học tập, trước khi thi nhìn 2 ngày sách liền có thể cầm niên cấp đệ nhất trình độ. Linh cảm 75, không có gì dễ nói, lo sợ hão huyền nói chính là ngươi. Ý chí 50, người bình thường cũng liền trình độ này. Giáo dục 72, đại học trình độ giáo dục cùng nhất định tự học cũng chính là ban thưởng xúc sắc. May mắn 85, siêu cao cấp tá may mắn. Ngạch, tựa như là dựng lên cái gì flex. San giá trị 40, tội phạm thân phận hội giảm xuống nhất định san giá trị. Uy tín 0, nghèo rớt mồng tơi kẻ lang thang, ngay cả tiến về Nhật Bản tiền vé phi cơ đều là trộm được. Kỹ năng biểu diễn 75 mị hoặc 85, mị hoặc kỹ năng cùng bề ngoài thuộc tính khác biệt, cũng không chỉ là đại biểu tướng mạo, đồng thời cũng đã bao hàm khí chất cùng phong độ, cũng không đủ mị lực cá nhân, dù cho chỉnh dung cũng không đạt được loại độ cao này. Kỹ năng này bao gồm sắc cái kia dụ, nhân cách mị lực, diễn thuyết cổ động chờ chút kích động lòng người thủ đoạn. Đương nhiên mặt thật tốt lời nói trực tiếp bán mặt cũng được. Thuật nói chuyện 70 tiếng mẹ đẻ, tiếng Trung 72 ngôn ngữ, tiếng Nhật 50 đồ thư quán sử dụng, 70 thần bí học 55, uy tín giá trị cơ sở là 10 điểm. Nhân vật chính cố ý đem uy tín xuống đến 10 điểm thêm số 0 điểm vào thần bí học bên trên. Diệu thủ 70 tiềm hành, 80 kỹ năng đặc thù, gợn sóng khí công vật phẩm tùy thân, cũ âu phục, vào tù trước bị mất, bởi vì nhiều năm không có thanh lý mà lộ ra cũ nát mà nếp uốn. Giảng đạo lý giữ bí mật người. Tốt rồi, như vậy bắt đầu dẫn vào đi. Fenyuki muốn đi máy bay, liền từ ngươi bắt đầu đi. Fenyuki tinh thần sung mãn đi xuống máy bay. 2 giờ phi hành cũng không có cho hắn thân thể cường tráng mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá ngay tại hắn đi ra sân bay thời điểm, chợt phát hiện TRPG có chút thanh lãnh thanh tuyến từ âm hưởng trung truyền ra. Nhưng Fenyuki lúc này lại căn bản không có tâm tư đi nghe. Bởi vì tại thời khắc này, dưới chân hắn sàn nhà gỗ bỗng nhiên bị không biết tên lực lượng nhuộm thành màu đen. Ngay sau đó cả phòng cũng bắt đầu biến thành vặn vẹo mà hỗn loạn. Một cỗ cũng không tính lớn nhưng lại lực lượng không thể kháng cự từ dưới chân của hắn truyền đến. Chậm rãi đem hắn nuốt hết tại vũng bùn bóng ma bên trong. Ta liệt cái đi, cái này hắn meo cái quỷ gì a? Fenyuki từ trong nháy mắt đó trong hỗn loạn tỉnh táo lại. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lúc này hắn đang đứng tại trống trải trên đường cái. xanh biếc mặt cỏ, thưa thớt độc tòa nhà thức kiến trúc. Còn có hay không thời gian truyền vào trong tai một đôi lời tiếng Nhật. Tựa hồ cũng tại nói cho hắn biết nơi này cũng không phải là chính mình nguyên bản chỗ cái thành phố. Kia, ta hắn mèo thật xuyên qua. Fenicky lúc này một điểm không có hoài nghi là có người cùng chính mình đùa ác. Dựa theo hắn nhận biết, trước mắt toàn thế giới còn không có bất luận một loại nào kỹ thuật có thể thực hiện chính mình. Trước đó tao ngộ, nếu quả như thật có người đem loại này giữ bí mật cấp hắc khoa kỹ dùng tại chính mình cái này từ trạch trên thân, cái kia kỳ huyễn trình độ cũng cùng xuyên qua không có gì khác biệt. Cúi đầu quan sát một chút chính mình mặc, là một thân nhiều năm rồi âu phục, rúm gió dáng vẻ giống như bị người đánh một trận. So sánh một chút vật tham chiếu, phát hiện tầm mắt độ cao cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Thân cao cần phải tại 1m75 đến 1m85 trong lúc đó. Bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì hành lý, lục soát một chút túi áo, như cũ không thu hoạch được gì. Đừng nói là túi tiền, ngay cả một viên tiền xu đều không có tìm tới. Đối với một bên cửa sổ nhìn lại, tướng mạo vẫn như cũ là mình nguyên lai là tướng mạo, nhưng lại không hiểu thấu thuận mắt rất nhiều. Coi là thật có như vậy một chút, mỗi sáng sớm đều bị chính mình đẹp trai tỉnh, kinh diễm cảm giác. Nếu như không phải lúc này còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình, cho hắn một cái tấm gương liền có thể chiếu cả ngày. Trong đầu không có dư thừa ký ức. Hoàn toàn không biết tiền thân đến tột cùng là ai. Hai tay cũng không có cái gì đủ để chứng minh chính mình công việc loại hình đặc biệt vết chai. Nói cứng lời nói chính là hô hấp quen thuộc có điểm là. Chờ chút, hô hấp quen thuộc. Fenuki sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Từ hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình hô hấp tiết đụng có chút kỳ quái. Cũng không phải là người bình thường như thế vô ý thức cạn hô cạn hút, mà là mang theo đặc biệt tiết tấu tuần hoàn thức hô hấp. Nếu như là bình thường, Fenuki có lẽ sẽ còn suy đoán đây có phải hay không là một loại nào đó dưỡng sinh hô hấp pháp. Nhưng là liên hệ đến hắn xuyên qua trước chuyện đang làm, đáp án liền chỉ còn lại một cái hắn. Fenuki xuyên qua trở thành xe của mình cái kia tấm nhân vật thẻ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao PS. Cop là game co-op CTHUTAPG dấu lớn HTTPS. vi.chấm wikipedia.org/w2kai/thiao.c/8b2/dưới c/6%a1i/n/1%b/a/1b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3%b/a/3b/c/3 điểm kỹ năng ý nghĩa cùng phán định sao rất nhiều người không rõ lắm COC điểm kỹ năng đến tột cùng đại biểu trình độ gì. Nhân vật chính có thể từ những thứ này điểm kỹ năng ở bên trong lấy được cái gì trình độ tri thức. Cho nên nơi này liền chuyên môn liệt đi ra tốt rồi. 1% đến 5%, ngoài nghề hoàn toàn người ngoài nghề. 6% đến 19%, tân thủ có được chút ít tương ứng tri thức thái điểu. 20% đến 49%, nghiệp dư có được trình độ nhất định thiên phú hoặc là cơ bản huấn luyện. Nhưng chỉ là hứng thú yêu thích trình độ. 50% đến 74%, chức nghiệp đã có thể đem ra làm mưu sinh thủ đoạn kỹ năng. Đơn giản tới nói thì tương đương với nghề này học sĩ học vị. 75% đến 89%, chuyên gia tại kiến thức chuyên nghiệp bên trên tiến thêm một bước. Trên lý luận tương đương với nói là hoặc là bác sĩ học vị. Nhưng trên thực tế bởi vì phương diện kinh nghiệm nguyên nhân còn có vượt qua. Trên cơ bản một nhà tam giáp bệnh viện minh tinh mổ chính cũng chính là cấp độ này. 90% ở trên, đại sư đứng ở thế giới đồng hành đỉnh điểm nhân vật đứng đầu. Đã có thể dùng đăng phong tạo cực để hình dung. Mặt khác, kỹ năng điểm số đồng dạng tồn tại thời đại tính. Tỷ như nhân vật chính Fenyuki, nhân vật thể là hiện đại nhân vật. Cho nên hắn coi như đem cỡ lớn máy móc điều khiển điểm đến mắc cấp. Tại đối mặt thời đại vũ trụ Gundam thời điểm cũng giống vậy đến bắt gấp. Loại thời điểm này chính là cái gọi là căn cứ vào khó khăn miêu tả xuất xưởng thời điểm. Tỷ như tại Gundam thế giới làm đến một đài tấn công Gundam. Muốn điều khiển nhất định phải là căn cứ vào rất khó độ khó. Một phần tư kỹ năng trị số, cỡ lớn máy móc điều khiển phán định. Đương nhiên nhân vật chính cũng có thể không tiến hành phán định, dùng tay tìm tòi. Bất quá cái tỷ lệ này so với phán định còn muốn khó khăn. Thuận tiện nhắc lên, loại tình huống này có cái tao thao tác, cũng chính là cái gọi là vạn sự không quyết ném may mắn. Bởi vì may mắn cái này thuộc tính là không tồn tại cái gọi là trình độ khó khăn, biểu hiện tại trong hiện thực, đó chính là hồ loạn mạc tác một chút, nhìn xem có thể hay không vừa vặn đụng phải chủ yếu cần điều khiển hoặc là trực tiếp nhấn ra cái sách hướng dẫn gì gì đó. Đương nhiên TRPG bên trong làm như vậy, ngươi liền muốn gánh chịu thất bại KP trực tiếp để ngươi đè vào tự bạo cái nút phong hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.